giấc mơ và thư giãn. Nhận biết về các cảm giác bên trong của ta và cảm nhận là bước đầu tiên quan trọng để chú ý vào rung động bên trong. Từ nay trở đi, ngay khi tỉnh dậy hay khi trôi dạt vào và ra khỏi giấc mơ, giữ yên tĩnh về mặt vật lý và hoàn toàn thư giãn. Để ý đến bất kỳ sự thay đổi năng lượng bên trong nào, đến rung động, tê dại, tê tê hay các cảm giác bất thường khác. Khi những cảm giác này xuất hiện, động viên tinh thần cho các rung động và cảm giác đi kèm lan ra toàn bộ thân bạn. Trôi theo với những cảm giác đó và cho phép chúng lan tỏa khắp thân và tâm trí bạn. Sau khi các cảm giác rung động và tê dại đã tỏa khắp thân bạn, hướng bản thân bạn ra xa khỏi thân mình. Duy trì hoàn toàn sự chú ý và ý nghĩ của bạn xa khỏi thân vật lý và hướng bản thân bạn sang nơi khác trong nhà bạn. Điều đó dường như là bất thường nhưng lại chính là cách tự nhiên nhất để thực hiện xuất vía. Điều mấu chốt là chỉ cần chú ý rồi động viên cho những thay đổi phi vật lý tinh tế xuất hiện trong chúng ta. Nâng cao trí nhớ. Mỗi lần bạn kết thúc một cuộc thám hiểm hay thực nghiệm xuất vía, yêu cầu quả quyết để việc ghi nhớ hoàn toàn được truyền cho nhận biết vật lý của bạn. Bộ óc vật lý của bạn và chức năng nhớ cũng tựa như máy tính, thông tin phi vật lý thu được phải được truyền chính xác và lưu giữ bên trong ý thức vật lý của bạn. Cách dễ nhất để thực hiện điều này là đơn thuần yêu cầu nó. Nhiều nhà thám hiểm xuất vía không biết tới nguyên lý này. Kết quả có thể là việc ghi nhớ rời rạc, mơ hồ về chứng nghiệm phi vật lý. Như trong kỹ thuật làm sáng tỏ, sự nhấn mạnh bạn đặt vào yêu cầu ghi nhớ của mình sẽ xác định tính hiệu quả của kết quả. Một đòi hỏi quả quyết tập trung sẽ rất có kết quả, tôi nhớ tất cả. Một cách lý tưởng, bạn nên yêu cầu có trí nhớ tốt khi bạn chuẩn bị trở về thân vật lý. Yêu cầu này thường đẩy bạn lập tức trở về thân vật lý. Thám hiểm theo nhóm và theo đôi. Một nhóm hay một đôi thám hiểm xuất vía có thể đem lại những ích lợi đáng kể cho mọi người tham dự. Vì chứng nghiệm xuất vía là một dạng thám hiểm mới trong xã hội chúng ta nên một nhóm thám hiểm phi vật lý có thể đưa ra nhiều cái nhìn có giá trị thu được từ các chứng nghiệm mắt thấy tai nghe và cũng đưa ra một diễn đàn rộng mở về viễn cảnh và kỹ thuật mới. Một nhóm cho phép chúng ta so sánh những ghi chép và học lẫn kinh nghiệm của nhau. Khi chúng ta vi chỉnh khả năng tự nhiên của mình thì mọi việc như giảm bớt nhiều sợ hãi, tăng tin tưởng, chuyển giấc mơ, các tín hiệu bên trong và kỹ thuật tách có thể được thám hiểm và phát triển dựa trên những kết quả mắt thấy tai nghe. Nhóm cũng có thể bàn thảo và chỉ ra mọi giới hạn hay khối chắn tâm lý có thể xuất hiện. Xem như một ích lợi phụ khác của nhóm, người ta có thể tiến hành một số thực nghiệm kiểm chứng mạnh mẽ. Chẳng hạn, một nhóm có thể tạo ra một điểm đích, một thời gian và vị trí vật lý nơi các thành viên nhóm sẽ gặp nhau trong khi du hành bên ngoài thân vật lý. Bên cạnh việc thám hiểm theo nhóm, tôi đặc biệt gợi ý những người bạn thân hay bạn tình cùng tham gia phiêu lưu xuất vía. Điều quan trọng là chọn một ai đó nghiêm chỉnh về khám phá bên trong. Gặp gỡ có ý thức với một người bạn hay người yêu trong khi xuất vía là một chứng nghiệm đáng ngạc nhiên. Kỹ thuật đôi bạn. Kỹ thuật đôi bạn là một biến thể của kỹ thuật Christos do G.M. Glaskin, nhà báo người Australia, đưa ra. Kỹ thuật Christos ban đầu được thiết kế làm kỹ thuật lần về kiếp trước, nhưng người ta nhanh chóng phát hiện ra rằng nó khởi đầu chứng nghiệm xuất vía cho khá nhiều người. Kỹ thuật sau là lý tưởng cho một đôi lứa, đôi bạn và nhóm. Xem như người hướng dẫn, bạn sẽ dẫn đầu việc thiền định và đôi khi di chuyển xung quanh bạn mình, cho nên điều quan trọng đối với bạn là phải thật yên tĩnh. Bạn của bạn nằm ngửa, mắt nhắm, đầu hướng về phía bắc. Để thật thoải mái và thư giãn hết mức, anh ta nên cởi giày và nằm trên bề mặt mềm như giường, thảm nhà hay gối. Bây giờ bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp xương cổ chân của người bạn theo một chuyển động đều, nhẹ. Lý tưởng là làm thư giãn tối đa cho người bạn. Sau khoảng 2 phút xoa bóp cổ chân, nhẹ nhàng chuyển lên đầu người bạn và đặt 4 ngón tay lên trán, ngay trên sống mũi. Rồi từ từ bắt đầu cọ đều, nhẹ vào phần dưới của trán. Tăng dần tốc độ và sức ép, bạn tiếp tục cọ vào trán người bạn cho tới khi anh ta nói là có tiếng o o hay o o nhỏ trong tai. Sau khi người bạn đã nghe thấy tiếng o o, bạn có thể dừng việc cọ. Đa số người nói lại có nghe thấy âm thanh sau 5 phút. Rồi bạn bắt đầu thiền định có hướng dẫn bằng lời. Trong suốt việc quán tưởng có hướng dẫn, nói với thanh điệu thư giãn, nhỏ để trợ giúp cho người bạn được thư giãn nhiều nhất. Dành thời gian và tập trung thư giãn khi bạn bắt đầu việc quán tưởng có hướng dẫn sau đây. Thở sâu vài lần và hoàn toàn thư giãn. Hoàn toàn thư giãn. Chậm dần và hoàn toàn thư giãn. Bắt đầu cảm thấy năng lượng bên trong bạn đang tuôn chảy. Cảm thấy năng lượng bên trong của bạn chuyển động dần từ đầu bạn xuống cổ bạn. Cảm thấy nó chuyển dần xuống vai bạn. Bạn cảm thấy hoàn toàn thư giãn khi năng lượng chuyển xuống ngực bạn. Năng lượng đem lại sung sướng khi nó tiếp tục chuyển xuống bụng, xuống hông, xuống đùi. Bây giờ cảm thấy năng lượng chuyển tới cổ chân. Bạn có thể thấy và cảm thấy năng lượng ở bàn chân bạn. Sau khi thư giãn một phần theo cách quán tưởng này, bắt đầu cào nhẹ bàn chân của người bạn bằng đầu ngón tay khi bạn lặp lại lời sau đây. Quán tưởng năng lượng ở bàn chân bạn đang mở rộng và phát triển ra 12 phân qua đáy lòng bàn chân bạn. Bây giờ bạn có thể thấy và cảm thấy sự mở rộng của bàn chân bạn ra 12 phân. Cảm thấy bàn chân bạn mở rộng ra 12 phân bên ngoài đáy bàn chân bạn. Bây giờ giữ sự mở rộng đó trong chốc lát. Sau mỗi lần mở rộng được quán tưởng thành công, người bạn có thể báo cho bạn biết bằng cách gật đầu. Sau khi người bạn đã quán tưởng bàn chân rộng ra 12 phân làm cho anh ta tưởng tượng cái nhìn và cảm giác bàn chân anh ta trở về vị trí bình thường. Bây giờ lặp lại việc trải rộng này ít nhất 3 lần cho tới khi người bạn có thể dễ dàng quán tưởng việc bàn chân anh ta mở rộng 12 phân. Dành thời gian và phải kiên nhẫn. Việc trải rộng ban đầu này là chủ chốt cho thành công của kỹ thuật này, cho nên bạn có thể lặp lại bao nhiêu lần nếu cần cũng được. Sau khi người bạn đã thông báo anh ta có khả năng mở rộng bàn chân theo quán tưởng thì yên tĩnh chuyển lên đầu và lặp lại cùng kỹ thuật trải rộng này với phần trên thân và đầu. Việc quán tưởng theo hướng dẫn phải tiến hành không ngắt giữa chừng khi bạn chạm nhẹ vào đỉnh tóc và vai người bạn. Bây giờ cảm thấy năng lượng của mình chảy tới đỉnh đầu. Cảm thấy đỉnh đầu bạn bắt đầu mở rộng và phát triển. Thấy và cảm thấy đỉnh đầu bạn và phần trên thân trải rộng và phát triển lên 12 phân. Thấy và cảm thấy đầu và vai bạn to ra 12 phân, vượt ra ngoài kích cỡ thông thường. Cảm thấy việc trải rộng của toàn bộ phần trên thân bạn lớn lên và mở rộng ra 12 phân bên ngoài các giới hạn vật lý. Như trước, lặp lại tiến trình này ít nhất 3 lần cho tới khi người bạn có thể dễ dàng hình dung ra việc mở rộng. Chuyển sự chú ý của người bạn vào bàn chân anh ta và hướng dẫn miệng cho anh ta mở rộng phần thân phía dưới ra 36 phân. Lặp lại nhiều lần khi cần. Chuyển tới đầu người bạn và hướng dẫn anh ta mở rộng toàn bộ phần thân phía trên ra 36 phân rồi lại trở về kích cỡ thông thường. Bây giờ trở lại bàn chân và hướng dẫn người bạn mở rộng 72 phân. Tuy nhiên lần này hướng dẫn anh ta giữ quán tưởng đó và không trở về vị trí thông thường. Sau khi việc mở rộng chân được hoàn tất để người bạn đồng thời trải rộng phần thân phía trên 72 phân. Lặp lại thủ tục này cho tới khi người bạn có thể thấy và cảm thấy sự trải rộng toàn bộ thân anh ta. Trong khi vẫn duy trì sự trải rộng 72 phân, hướng người bạn mở rộng hoàn toàn thân anh ta như một trái bóng đầy hơi. Chẳng hạn, bây giờ toàn bộ thân bạn đang mở rộng về kích cỡ. Bạn có thể cảm thấy cái ta bên trong của mình mở rộng giống một quả bóng đầy hơi. Toàn bộ thân bạn đang mở rộng ra. Toàn bộ thân bạn đang mở rộng ra 72 phân. Khi thân bạn mở rộng, bạn có thể cảm thấy mình ngày một nhẹ hơn và nhẹ hơn. Giống như trái bóng, bạn có thể cảm thấy bạn đang nổi lên, nổi lên. Bây giờ người bạn đang ở trong một trạng thái lý tưởng để đạt tới chứng nghiệm xuất vía có ý thức đầy đủ. Tại điểm này bạn có thể lập tức bắt đầu một kỹ thuật xuất vía ưa thích. Chẳng hạn, khi bạn nổi lên, bạn có thể cảm thấy bản thân mình trở nên nhẹ hơn và nổi cao hơn và cao hơn trên thân bạn. Khi bạn làm như vậy, lặp lại với mình, tôi đang nổi lên. Tôi đang nổi lên. Tôi biết tôi đang nổi lên. Tôi đang nổi tự do. Nếu làm đúng, kỹ thuật này đưa ra một sự chuẩn bị đầy hiệu lực cho mọi quán tưởng hay khẳng định xuất vía. Dành thời gian và cho phép người bạn tận hưởng mọi cảm giác liên quan tới kỹ thuật này. Tự do nâng cao hay kéo dài buổi thiền định có hướng dẫn cho phù hợp với kỹ năng quán tưởng của người bạn. Lý tưởng nhất là cho phép thực hiện quán tưởng có hướng dẫn ít nhất nửa tiếng. Sau phần có hướng dẫn miệng của kỹ thuật này cho phép người bạn có ít nhất 20 phút yên lặng để hoàn thành các khẳng định và quán tưởng cá nhân. Mặc dù tôi chỉ đưa vào một kỹ thuật được thiết kế chuyên cho người bạn thân, bất kỳ kỹ thuật quán tưởng nào cũng có thể dễ dàng thích nghi cho tình huống bạn tình hay nhóm bằng cách chỉ định ai đó thực hiện việc quán tưởng có hướng dẫn miệng. Tăng tốc sự thay đổi tâm lý và tự hoàn thiện. Tại điểm nào đó trong cuộc đời mình, tất cả chúng ta đều đi tìm kiếm một hình thức tự hoàn thiện hay thay đổi tâm lý. Trong 3 thập kỷ qua, đã có vô số những kỹ thuật tự hoàn thiện, sách băng và giáo trình, suy nghĩ tích cực, chương trình ngôn ngữ thần kinh, công trình trẻ em bên trong, tự diễn thuyết, tái sinh, 12 bước, phản hồi sinh học và người chủ của những điều khác. Nói chung, khái niệm về tự hoàn thiện của chúng ta vẫn còn gắn với những kết luận có từ nhiều thập kỷ trước do những người cha sáng lập ra ngành tâm lý học hiện đại nêu ra. Freud, người sáng tạo ra ngành phân tâm học, và Jung, sáng lập viên của tâm lý phân tích, đã tin rằng sự thay đổi tâm lý là một tiến trình chậm chạp, thong thả. Ngày nay kết luận này được các nhà tâm lý và tâm lý trị liệu toàn thế giới chấp nhận. Nhiều người coi sự cải thiện tâm lý là một tiến trình chậm để bóc đi các tầng ngoài của bản ngã sao cho bệnh nhân có thể thấy và hiểu các nguyên nhân nền tảng của các vấn đề và khối chắn hiện tại của họ. Mỗi năm có hàng triệu người dành khá nhiều thời gian và tiền của cố gắng đạt tới một hình thức thay đổi. Thoại với một nhà tâm lý, người ta đã thẳng thắn nói với tôi, thay đổi tâm lý là một nhiệm vụ gay gâu phải mất cả đời người. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là tôi mừng vì tôi không bị mất thời giờ cho ông. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thái độ và sự trông đợi của người hành nghề y có ảnh hưởng rất lớn tới các kết quả đạt được, thường những trông đợi, hay thiếu trông đợi, đều được truyền sang bệnh nhân. Nếu nhà tâm lý học trông đợi sự thay đổi tâm lý tích cực là một nhiệm vụ cả đời gay gâu thì phần lớn trường hợp đều là như vậy. Qua nhiều năm tôi đã thấy nhiều kết luận cơ bản của nền công nghiệp tự hoàn thiện hàng tỷ đô la có thiếu sót trầm trọng. Tôi tin rằng đã đến lúc chúng ta phải hỏi một số câu hỏi nghiêm chỉnh. Làm sao chúng ta có thể cải thiện có hiệu quả bản thân ta khi mà ta không biết ta là ai, tại sao ta lại ở đây và ta sẽ đi đến đâu? Làm sao chúng ta có thể cải thiện có hiệu quả một cái gì đó mà ta không hiểu? Liệu tự hoàn thiện và thay đổi tâm lý tích cực có cần mất nhiều năm quán xét gay gâu thế không? Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng chính trong sự hiểu thấu của chúng ta mà ta có thể bỏ qua mê cung vô tận của việc tự phân tích và đi tắt thẳng vào trung tâm điểm của tự hoàn thiện. Quan sát này hiện đang nhận được sự đồng tình của số ngày càng tăng các cá nhân và nhóm trên toàn thế giới. Hiện tại thử hình dung xem cái gì có thể được thực hiện nếu có một cách trực tiếp và hiệu quả để đạt tới sự thay đổi tâm lý tích cực và tự hoàn thiện. Ta hãy xét, chẳng hạn, chứng nghiệm của Michael Crichton, tác giả nổi tiếng quốc tế của cuốn sách Công viên kỷ Jura, người đã mô tả về một trong những chứng nghiệm xuất vía của mình trong bản tiểu sử Travel. Ông đã khởi đầu chứng nghiệm xuất vía này với sự hỗ trợ của người hướng dẫn và người bạn, Gary. Dẫu sao, ý tưởng về du hành thể vía dường như cũng không quá kích động và tôi đã thử việc đó với Gary. Sau rốt, đấy chỉ là một loại thiền định có hướng dẫn khác nhưng trong trạng thái có thay đổi. Tôi quán tưởng các luân xa của tôi tỏa sáng rực rỡ, quay tựa các đường xoắn ốc trắng. Rồi tôi quán tưởng bản thân mình rời đi theo luân xa thứ ba, chuyển tới bình diện thể vía mà với tôi nó dường như là một nơi màu vàng mây mờ. Dẫu sao cũng tốt. Tôi bắt đầu hiểu tại sao người ta thường hình dung cõi trời toàn sương mờ hay mây. Tầng thể vía mờ ảo này mới dễ chịu làm sao. Thật là yên bình được đứng ở đây, trong đám mây mờ vàng này. Tôi cảm thấy khỏe mạnh. Anh có thấy ai ở đó không? Gary hỏi. Tôi nhìn quanh, tôi chẳng thấy ai cả. Không. Ở lại vài phút nữa, rồi xem có ai đến không. Thế rồi tôi thấy bà tôi, người đã mất khi tôi còn trong trường y. Bà vẫy gọi tôi còn tôi cũng vẫy trả. Tôi không ngạc nhiên khi gặp bà ở đây. Tôi không cảm thấy có nhu cầu đặc biệt cần nói với bà. Cho nên tôi ráng đợi thêm. Tầng thể vía này không có đặc điểm gì nổi bật. Không có cây cọ hoặc ghế hoặc nơi nào đó để ngồi nghỉ. Đấy chỉ là một nơi trốn. Một nơi mây mờ màu vàng. Anh có thấy ai ở đó không? Gary hỏi. Tôi chẳng thấy gì. Thế rồi. Có. Cha tôi. Tôi chợt trào nước mắt. Điều gì xảy ra thế? Cha tôi ôm tôi. Anh cảm thấy thế nào? Tất cả, qua rồi, tôi nói. Điều tôi muốn nói là chứng nghiệm mạnh mẽ bất ngờ này đã xảy ra, hoàn toàn và toàn bộ, trong tôi cảm thấy lo âu. Tôi chưa có lúc nào dễ một phần của một giây. Nhưng vào lúc Gary hỏi chịu với cha tôi, bây giờ ông đang hiện ra trong tôi, trước lúc tôi trào nước mắt, nó đã kết thúc. Cha khi tôi lại dễ bị tổn thương, trong một trạng thái tâm thức đã thay đổi. Tôi tự hỏi ông sẽ làm gì, điều gì sẽ xảy ra. Ông tiến lại tôi, cha tôi trông vẫn như xưa, chỉ có mờ đi và trông như mây, giống như mọi vật khác ở chỗ này. Tôi không muốn nói chuyện lâu với ông. Tôi rất bồn chồn. Bỗng nhiên ông ôm choàng lấy tôi. Trong khoảng khắc ôm choàng đó tôi bỗng thấy và cảm thấy mọi sự trong mối quan hệ của tôi với cha tôi, mọi tình cảm của ông và tại sao ông lại thấy tôi khó khăn, mọi tình cảm của tôi có và tại sao tôi lại hiểu lầm ông, tất cả tình yêu đã có giữa chúng tôi và tất cả sự lẫn lộn và hiểu nhầm đã làm chế ngự nó. Tôi thấy tất cả những điều ông đã làm cho tôi và tất cả các cách ông đã giúp tôi. Tôi thấy ngay mọi khía cạnh trong mối quan hệ của mình, như thể bạn có thể thoáng nhìn một vật nhỏ nào đó trong tay. Đấy mới là khoảnh khắc của việc chấp nhận từ bi và tình yêu. Tôi đã đi, chúng tôi chẳng nói được một lời. Không cần phải nói gì cả. Mọi thứ đã hoàn tất. Tôi đã làm xong, tôi nói và mở mắt ra. Tôi đã trở lại bình thường sau trạng thái mê. Tôi không thể giải thích thực sự điều đó cho Gary, tôi không thể giải thích thực sự điều đó cho bất kỳ ai, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên trong chứng nghiệm là ở tốc độ nó đã xảy ra. Giống như hầu hết mọi người đã qua trị liệu, tôi đã trông đợi nhịp độ nhận thức tâm lý vừa phải. Bạn phải vật lộn, mọi sự phải xảy ra từ từ. Phải mất nhiều năm mà không có thay đổi lớn. Bạn tự hỏi liệu như vậy có tạo ra khác biệt gì không? Bạn tự hỏi bạn có nên ra đi hay đợi có kết quả. Bạn làm việc và vật lộn và bạn thắng lợi một cách khó khăn. Nhưng chứng nghiệm này nói lên điều gì? Không có đủ thời gian cho tôi mở miệng nói, một cái gì đó phi thường và sâu sắc đã xảy ra cho tôi. Và tôi biết điều đó sẽ kéo dài. Mối quan hệ của tôi với cha tôi đã được giải quyết trong một chớp nhoáng. Thậm chí cũng chẳng có đủ thời gian để khóc, còn bây giờ thì nó đã trôi qua rồi, khóc dường như là một sự kiện xảy ra sau. Tôi không muốn khóc, chứng nghiệm đã kết thúc. Điều này làm tôi tự đặt vấn đề quan niệm của tôi về tốc độ thay đổi tâm lý thông thường có thể là không đúng. Có lẽ chúng ta có thể thực hiện những thay đổi lớn lao chỉ trong vài giây, nếu chúng ta biết đúng cách. Có lẽ thay đổi rất lâu bởi vì chúng ta đã làm việc đó sai cách thức. Hay có lẽ bởi vì chúng ta cứ nghĩ việc đó phải rất lâu. Sau đây là một sự đương đầu cá nhân tôi đã chứng nghiệm với nỗi sợ của riêng mình. Nhật ký, ngày 14 tháng 9 năm 1992. Tôi lặp lại bằng lời một khẳng định, tôi xuất vía ngay, 30 tới 40 lần khi thân tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi tỉnh dậy thấy nổi lên trên thân mình. Tôi nhận thấy có một cái gì đó gắn vào xương cùng và bằng cách quán tưởng nào đó thì vật bám này trở thành một con bọ lớn bám vào tôi ở phần thân. Tôi lập tức rơi trở lại vào thân mình và rứt mối nối bất thường này ra. Lập tức tôi lại nổi lên khỏi thân mình. Tôi cảm thấy có người chạm vào tôi, nhẹ nhàng lay động tôi bên nọ sang bên kia. Tôi nghe thấy tiếng nói của mẹ tôi khi bà gọi tên tôi. Tôi biết tôi đang xuất vía nhưng cảm nhận của tôi tựa như nửa trong mơ. Tôi nói to, rõ ràng ngay. Tôi cảm thấy trào dâng năng lượng và một cảm giác mạnh về ánh sáng cùng sự cảm nhận được nâng cao. Bỗng nhiên tôi vào một môi trường mới. Tôi đang đứng trong một mê cung với các căn phòng hoàn toàn khác ngôi nhà vật lý của mình. Lần nữa tôi lại yêu cầu được sáng tỏ và nhận được cải thiện tầm nhìn tức khắc. Thẳng phía trước tôi là hai cầu thang, một đi lên căn phòng màu vàng, cầu thang kia dẫn vào tầng hầm tối. Khi tôi nhìn vào chỗ bóng tối, tôi thấy một khối hình lớn, chuyển động chậm chạp. Dường như là nó hướng về phía tôi. Khi nó tới gần hơn, tôi thấy một hình bóng sinh vật có lông khổng lồ, một con lười khổng lồ, đứng cao gần 3 mét, nó có đầu gấu và mặt chó. Toàn bộ con người tôi cứng đơ vì sợ hãi. Tôi muốn chạy ghê gớm nhưng tôi vẫn đứng đó. Chậm chạp, con vật trèo lên cầu thang và giơ hai cánh tay lông lá khổng lồ của nó ra ôm lấy cổ và thân tôi. Tất cả mọi điều tôi có thể nghĩ được là, vật này có thể chộp cổ tôi trong thoáng chốc. Bỗng nhiên con vật ôm ghì tôi nồng nhiệt và liếm mặt tôi như một con chó. Mọi cảm giác sợ hãi của tôi biến mất khi tôi hiểu ra rằng con vật to lớn này bất lực không thể làm hại được tôi. Một cảm giác mạnh mẽ về sức mạnh và niềm vui bùng lên trong tôi cảm thấy hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ và các giới hạn của mình. Con vật nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười và biến mất. Một sự dâng trào năng lượng chảy khắp quanh người tôi khi tôi nhận ra một hình thức tự do mới, tự do hoàn toàn khỏi cái sợ. Tôi trở lại thân vật lý với một cái nhìn mới về bản thân mình. Một cách nào đó tôi biết rằng tôi đã đương đầu với một biểu hiện bên trong của nỗi sợ tăm tối nhất, sâu kín nhất và đã chinh phục được chúng bằng cách giữ vững quả quyết. Tôi cảm thấy hoàn toàn mạnh mẽ, tuyệt đối biết rằng tôi có thể đạt được bất kỳ điều gì mình muốn. Bây giờ tôi hiểu rằng tôi có thể vượt qua kẻ thù lớn nhất của mình, nỗi sợ của chính mình. Chứng nghiệm xuất vía có kiểm soát cho chúng ta cơ hội duy nhất để đương đầu và giải quyết nguyên nhân năng lượng nền tảng của bất kỳ vấn đề tâm lý nào chúng ta có thể có. Kinh nghiệm tấm gương được nêu ở chương 5 là một thí dụ khác về tiến trình này trong hành động. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng đây là một phương pháp cao cấp của việc tự hoàn thiện mà có thể tạo ra chứng nghiệm mạnh mẽ về việc đương đầu. Nhưng phương pháp này không nên dùng cho những cá nhân có tâm lý không ổn định. Chữa lành cao cấp. Khoa học đã chứng minh rằng nhiều vấn đề y học khá phổ biến trong xã hội chúng ta là kết quả trực tiếp của các xúc động và ý nghĩ của chúng ta. Chúng ta ảnh hưởng tới thân vật lý của mình bởi cách ta sử dụng, di chuyển và giữ năng lượng bên trong mình. Chẳng hạn, loét dạ dày, bệnh ngoài da, nghiện ma túy và buồn phiền thường sinh ra bởi các mẫu dạng ý nghĩ và xúc động. Thám hiểm xuất vía có kiểm soát cho chúng ta cơ hội để chứng nghiệm có ý thức những tần số và hình mẫu năng lượng vô hình ảnh hưởng tới thân ta. Khi xuất vía, ta chứng nghiệm trực tiếp cấu trúc con về năng lượng của riêng mình, hệ thống năng lượng phi vật lý tinh tế của mình. Điều này cho ta một cơ hội vô cùng quý giá để điều chỉnh năng lượng tại cốt lõi con người chúng ta. Việc tái cấu trúc năng lượng được thực hiện bên trong thân phi vật lý cuối cùng phải biểu lộ thành những thay đổi bên trong thân vật lý. Sau đây là một kỹ thuật cao cấp đi thẳng vào nguyên nhân năng lượng nền tảng của các bệnh tật vật lý. Biết dùng kỹ thuật chữa lành này thì có thể ảnh hưởng và cân bằng được năng lượng vô hình bên trong bản thân bạn và người khác. Bắt đầu bằng việc thực hành kỹ thuật xuất vía ưa chuộng. Ngay sau khi tách ra khỏi thân vật lý, yêu cầu có nhận biết hoàn toàn rõ ràng ngay. Lặp lại yêu cầu sáng tỏ này cho tới khi ý thức của bạn sáng tỏ như pha lê. Khi nhận biết đầy đủ của bạn đã được tập trung trong thân phi vật lý thì bắt đầu yêu cầu bằng tinh thần hay bằng lời rằng ánh sáng chữa lành và mọi năng lượng của Thượng Đế, vũ trụ chiếu vào bạn. Yêu cầu và cảm thấy rõ ràng năng lượng chữa lành tích cực của vũ trụ đang chảy vào bên trong bạn. Chân thành yêu cầu ánh sáng chữa lành của vũ trụ thấm vào mọi mức trong thân năng lượng bạn. Cho phép bạn được hoàn toàn chìm ngập vào bên trong ánh sáng chữa lành mạnh mẽ đó. Nếu bạn muốn, yêu cầu bằng lời rằng năng lượng chữa lành hướng trực tiếp tới một người đặc biệt hoặc vào bên trong một phần đặc biệt của thân bạn. Tôi yêu cầu năng lượng thuần khiết của vũ trụ trợ giúp và chữa lành tên người. Hay quyền năng chữa lành của vũ trụ chảy qua toàn bộ thân và tâm trí tôi. Khi bạn hướng các ý nghĩ về thân vật lý của mình, bạn có thể sẽ trở về nó. Sau khi trở về thân vật lý, duy trì và cảm thấy năng lượng và ánh sáng chảy khắp mọi tế bào và hệ thống trong thân bạn. Dành thời gian và đón mừng dòng năng lượng chảy trong toàn bộ thân bạn. Cảm thấy sự điều chỉnh rung động cần thiết cho bạn để bạn có được sức khỏe tối ưu. Phải cởi mở và kiên nhẫn. Phải cởi mở cho việc điều chỉnh hoàn toàn tỷ lệ rung động của thân bạn. Điều quan trọng là bạn cởi mở để nhận được sự trả lời cho yêu cầu của bạn. Biết bao nhiêu lần người ta đã yêu cầu nhiều thứ nhưng lại không rộng mở để đón nhận chúng. Tôi đang rộng mở để đón nhận năng lượng chữa lành trong tôi. Đây là một yêu cầu đầy quyền năng ở mọi mức của vũ trụ. Biết ơn về chứng nghiệm của bạn. Bạn đã nhận được một món quà đặc biệt của nhận biết, điều chỉnh và chữa lành năng lượng. Dùng món quà này để trợ giúp cho người khác nhận ra và đánh thức năng lượng chữa lành bên trong vốn vẫn đang chảy trong tất cả chúng ta. Trong các giai đoạn đầu của kỹ thuật này, duy trì sự phân cách nhiều nhất với thân vật lý của mình. Mọi ý nghĩ tập trung hướng về dạng vật lý của bạn sẽ lập tức bật bạn trở về thân vật lý. Đừng đánh giá thấp quyền năng của kỹ thuật này. Dạng điều chỉnh năng lượng phi vật lý này là nguyên nhân thực sự cho mọi điều kỳ diệu vật lý trong suốt lịch sử đã được ghi lại. Người thực hiện kỹ thuật này đang hành động như một kênh mở cho quyền năng của Thượng Đế, bên trong trạng thái tâm thức này, mọi điều đều có thể. Tăng tốc sự trưởng thành tâm linh của ta. Với hàng trăm triệu người trên khắp thế giới, mục tiêu tối hậu của phát triển tâm linh là hiểu được chính mình và hiểu về Thượng Đế. Những mục tiêu tâm linh này mang rất nhiều tên gọi khác nhau trong các nền văn hóa khác nhau, tâm thức Christ, giác ngộ, hợp nhất tâm linh, là một với Thượng Đế và bừng sáng. Từ buổi bình minh của thời gian, những người tìm kiếm tâm linh, các nhà sư, nhà tiên tri và các vị thánh đều đã dành cả cuộc đời họ cố gắng chứng nghiệm các mục tiêu đó. Không may là các tôn giáo hiện đại của chúng ta lại vẫn đang vẩn vơ trong gia tài kế thừa chứng nghiệm tâm linh phong phú. Bi kịch hơn nữa, nhiều tôn giáo và nhà thờ hiện đại đã trở thành những nơi phản ánh nghèo nàn cho các chứng nghiệm và giáo huấn tâm linh nguyên thủy do họ xây dựng nên. Khái niệm về chứng nghiệm tâm linh cá nhân đã trở thành một hiện tượng bí ẩn và không thể khám phá nổi mà nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo và nhà thờ của họ cũng không biết tới. Kết quả là hàng triệu người đặt niềm tin nhân tạo và cách diễn giải của họ vào các kinh sách của những nhà lãnh đạo tôn giáo này. Ngày nay, chúng ta không còn cần phải phụ thuộc vào cách diễn giải và niềm tin của những người khác. Bằng việc dùng thám hiểm xuất vía, chúng ta có thể tự mình thu được và tự kiểm chứng được các câu trả lời tâm linh mà ta tìm kiếm. Như bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra, một trong những cách nhanh nhất và trực tiếp nhất để chứng nghiệm thực chất tâm linh của bạn và thu được tri thức mắt thấy tai nghe về cõi trời là học thám hiểm xuất vía. Các chứng nghiệm xuất vía có kiểm soát cho chúng ta khả năng duy nhất để đạt tới bất kỳ mục tiêu tâm linh nào mà ta tập trung. Sức mạnh tâm linh của việc đó là hoàn toàn có thể kiểm chứng được, nhưng chính là bạn phải hành động, chính bạn phải tiến bước và vượt ra ngoài những giới hạn của thân vật lý của bạn. Trong thế giới vật lý rất dễ dàng bị lạc trong các ảo tưởng và vô hiểu biết dày đặc quanh ta. Cũng rất dễ dàng bị chìm ngập trong biển cả những niềm tin, học thuyết và truyền thống nhân tạo, rất dễ dàng bị bẫy vào trong mê cung vật lý. Những người thực sự đi tìm kiếm sự trưởng thành và minh triết tâm linh sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng điều đó không thể tìm được trong thế giới bên ngoài. Sự trưởng thành tâm linh là một cuộc hành trình bên trong về nhận biết, một cuộc hành trình sâu bên trong chúng ta tìm về bản chất của con người chúng ta. Sự trưởng thành tâm linh là chứng nghiệm cá nhân và là hiểu biết về con người thực sự của chúng ta, về chính linh hồn ta. Chúng tôi đặc biệt giới thiệu kỹ thuật sau đây cho bất kỳ ai đang tìm kiếm sự phát triển tăng tốc, hiểu biết và câu trả lời tâm linh. Kỹ thuật tâm linh cao cấp. Bắt đầu bằng việc thực hành kỹ thuật xuất vía ưa chuộng của mình. Ngay sau khi tách khỏi thân vật lý, yêu cầu quả quyết được sáng tỏ, rõ ràng ngay. Khi bạn đã nhận biết được hoàn toàn và tập trung bên trong thân phi vật lý của mình thì hỏi linh hồn mình cái ta cao cấp. Thực hiện điều này bằng cách đòi hỏi bằng lời quả quyết để có hành động ngay tức khắc. Tôi chứng nghiệm linh hồn tôi cái ta cao cấp ngay. Lập tức bạn sẽ được kéo vào bên trong bạn với một tốc độ nhanh cực kỳ. Cảm giác đó là một trong những chuyển động cực sâu bên trong, giống như bị lôi vào một vùng chân không mạnh mẽ bên trong bạn. Các tầng ánh sáng và màu sắc sáng lóe theo nhận biết của bạn khi bạn bị kéo sâu mãi vào bên trong. Một số người nói lại như có cảm giác bắn thẳng vào không gian. Sau vài giây cực kỳ mạnh mẽ, chuyển động này sẽ đi tới điểm dừng đột ngột. Bạn phải có chuẩn bị. Khi lần đầu tiên được chứng nghiệm, sự chuyển động bên trong nhanh chóng này của nhận biết của bạn có thể là điều rất ngạc nhiên, giữ yên, tin tưởng và giữ thật bình tĩnh. Tôi tin chứng nghiệm về chuyển động bên trong hay đi lên là việc chuyển nhận biết của ta từ thân phi vật lý tương đối dày đặc sang sự tồn tại tần số cao hơn của tâm thức thuần khiết linh hồn. Kết quả của kỹ thuật này vượt ra ngoài mọi trông đợi. Bạn sẽ chứng nghiệm và hiểu về cái ta thực sự của mình, độc lập với mọi hình dáng và bản chất. Các giới hạn tan chảy khi chiều tâm linh không tưởng tượng nổi của ánh sáng thuần khiết và hiểu biết mở ra trong bạn. Việc chứng nghiệm cái ta cấp cao, linh hồn, là trung tâm điểm của sự phát triển tâm linh, bây giờ bạn có một cơ hội cực kỳ quý giá để phát hiện câu trả lời cho các bí ẩn cổ xưa nhất của sự tồn tại của bạn. Bạn có thể nhận được câu trả lời hay giải pháp cho bất kỳ thách thức hay giới hạn vật lý nào bạn có thể hiện đang chứng nghiệm. Bên trong trạng thái này của nhận biết, mọi điều kỳ diệu đều có thể đạt tới. khả năng của bạn để hiểu và ảnh hưởng lên các mức dày đặc của vũ trụ được khuếch đại vượt ra ngoài mọi hiểu biết con người. Bạn đừng đánh giá thấp quyền năng của kỹ thuật này, việc chứng nghiệm có ý thức cái ta thực sự của bạn là một sự thức tỉnh sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn. Khi trong trạng thái tâm thức này, khả năng của bạn trong việc thu được câu trả lời là vô giới hạn, bạn chứng nghiệm tinh hoa tâm linh của mình bên ngoài mọi khái niệm thời gian, không gian và hình dạng. Cuối cùng bạn hiểu được bí ẩn lớn nhất của sự tồn tại của bạn, bạn thực sự là gì? Chứng nghiệm và thám hiểm xuất vía. Quan sát, nghiên cứu và thám hiểm cấu trúc con năng lượng vô hình của vũ trụ. Nghiên cứu môi trường mới của bạn, hình dạng, bản chất, độ rắn chắc và độ ổn định của nó. Tiến hành thực nghiệm dùng năng lượng ý nghĩ, quan sát chặt chẽ những thay đổi trong môi trường của bạn. Du hành tới nhà của bạn hay người thân mình và quan sát môi trường cùng các hoạt động. Ghi lại thời gian và địa điểm để kiểm chứng. Tiến hành các thực nghiệm với mật độ phi phân tử. Thử tăng hay giảm mật độ thân bạn. Đặt sức ép lên tay bạn. Bạn có cảm thấy sức ép đó không? Chạm vào một vật trong môi trường mới của bạn. Bạn có cảm thấy nó không? Nó có mật độ hay tay bạn xuyên qua nó? Yêu cầu đi thăm và liên lạc với một người thân đã mất. Quan sát chặt chẽ cấu trúc năng lượng của thân mới của bạn. Tiến hành thực nghiệm với năng lượng phi phân tử. Quan sát nguyên nhân và hậu quả, quán tính, lực hấp dẫn và các lực năng lượng duy nhất tồn tại trong môi trường mới. Trong khi xuất vía, quan sát các ý nghĩ phổ biến của bạn. Chúng có ảnh hưởng bằng cách nào đó tới môi trường xung quanh bạn không? Bây giờ tập trung vào một ý nghĩ duy nhất. Sự tập trung của bạn ảnh hưởng thế nào tới môi trường? Yêu cầu một phẩm chất đặc biệt như hiểu biết, cái nhìn hay cách hiểu tăng thêm. Quan sát mọi thay đổi trong khả năng cảm nhận của bạn. Nhìn đường chân trời, bạn có thể nhìn xa đến đâu? Có những thay đổi gì đối với môi trường khi bạn nhìn quanh? Yêu cầu một hình dạng đặc biệt như chiếc ghế xuất hiện trước bạn. Nó có xuất hiện không? Nếu có, vật này liệu có mật độ 3 chiều không? Bây giờ yêu cầu vật đó biến đi. Nó có biến đi không? Nghiên cứu khả năng thám hiểm không gian không bị giới hạn bởi con tàu vũ trụ thông thường. Du hành tới vị trí vật lý bạn ưa thích và quan sát, ghi lại môi trường cùng các biến cố. Thám hiểm khả năng các kiếp quá khứ của bạn. Gặp gỡ và liên lạc với người hướng dẫn hay cư dân phi vật lý. Thám hiểm sự tồn tại của giới tính trong các trạng thái rung động khác nhau. Yêu cầu chứng nghiệm cái ta cấp cao của bạn, linh hồn bạn, đặc biệt giới thiệu. Quan sát cuộc đời bạn quá khứ, hiện tại và tương lai có thể từ một quan điểm rộng lớn hơn. Yêu cầu được hiểu và giải quyết một vấn đề vật lý đang gây khó khăn cho bạn. Quan sát và thám hiểm nguồn gốc nguyên thủy của vật chất như ta đang biết về nó. Yêu cầu có sự sáng suốt hay sáng tỏ về bất kỳ vấn đề khó khăn gì. Yêu cầu được quan sát nguồn gốc và mục đích của thực tại hiện nay của bạn. Yêu cầu được thấy và liên lạc với một thiên thần trong kinh thánh. Thám hiểm và chứng nghiệm cõi trời các mức rung động phi vật lý của vũ trụ. Thực nghiệm việc truyền năng lượng chữa lành tới một người bạn hay đồng nghiệp đang ốm về mặt vật lý. Quan sát và ghi lại kết quả. Quan sát chặt chẽ mối nối giữa thân năng lượng và thân vật lý của bạn. Có mối nối thấy được nào không? Yêu cầu quả quyết được thấy bản chất thực sự của các hình dạng năng lượng bao quanh bạn. Quan sát mọi thay đổi trong môi trường của bạn. Yêu cầu được quan sát ý nghĩ hình dạng, vận hành và đặc trưng của nó. Hỏi bất kỳ câu hỏi nào và chuẩn bị chứng nghiệm câu trả lời. Quan sát thân vật lý của bạn từ một khung cảnh rộng lớn hơn. Chứng nghiệm, thám hiểm, và bắt đầu vẽ sơ đồ vũ trụ đa chiều. Thao tác hình dạng năng lượng bằng cách tập trung có ý thức ý nghĩ của bạn. Thám hiểm cùng bạn thân hay người tình, đặc biệt lưu ý kiểm chứng chứng nghiệm. Yêu cầu được quan sát sự ra đời của đứa trẻ từ hoàn cảnh phi vật lý. Thám hiểm khả năng du hành thời gian và khả năng thời gian tuần tự cũng như sự tồn tại tuần tự. Các câu hỏi về cuộc sống chúng ta. Thông qua toàn bộ lịch sử đắp được ghi lại, mọi cuộc thám hiểm và khám phá lớn đều được bắt đầu từ một câu hỏi đơn giản. Có cái gì bên kia đại dương? Phía bên kia hệ mặt trời chúng ta là gì? Bây giờ với một sự nóng lòng tăng thêm, chúng ta đang hỏi những câu hỏi sâu sắc hơn. phía bên kia của vật chất là gì? Loại năng lượng và cuộc sống nào tồn tại bên ngoài tầm nhìn kỹ thuật hiện tại của chúng ta? Việc thám hiểm xuất vía đặt ra nhiều câu hỏi nhiều đến mức danh sách các câu hỏi đó có thể viết thành cả một cuốn sách. Ở đây, tôi trình bày một số các mẫu hình câu hỏi mà tôi tin các nhà thám hiểm xuất vía nghiêm túc có thể trả lời được nếu họ sẵn lòng dành thời gian và công sức. Những câu hỏi này tạo ra các lĩnh vực nghiên cứu và thám hiểm tuyệt vời cho các đôi bạn hay nhóm nghiên cứu. Các câu hỏi này là vô tận nhưng khả năng tiềm năng của chúng ta để tìm ra câu trả lời cũng vô hạn khi chúng ta vượt quá phương tiện vật lý tạm thời của mình. Môi trường phi vật lý trông giống cái gì? Tại sao chỉ một số trong các môi trường này là đáp ứng ý nghĩ? Liệu có tồn tại một dạng chính phủ phi vật lý phổ biến không? Có luật hay lệ nào không? Có sự trừng phạt vì vi phạm luật không? Có cảnh sát phi vật lý phổ biến không? Thiên thần là gì? Có thứ bậc tâm linh hay phi vật lý không? Thượng đế có tương tác hay liên lạc trực tiếp với cư dân phi vật lý không? Cư dân phi vật lý sống như thế nào? Ngày bình thường của họ như thế nào? Có gì giống cuộc sống vật lý không? Có thành phố, cộng đồng hay quốc gia không? Các nhóm văn hóa, ít người hay chủng tộc người có tiếp tục tồn tại không? Các trung tâm năng lượng, luân xa của thân chúng ta tác động hay ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của ta thế nào? Các trung tâm năng lượng của chúng ta và thân phi vật lý vận hành thế nào xem như một hệ thống năng lượng đầy đủ? Đâu là mối tương quan giữa các trung tâm năng lượng và khả năng của chúng ta có chứng nghiệm xuất vía? Thân năng lượng của chúng ta có thể lấy bất kỳ hình dáng nào được không? Các bệnh tật và ốm yếu vật lý có phải là kết quả phân tử của những rối loạn năng lượng phi vật lý vô hình hay không? Tại thời điểm nào của việc thai nghén tâm thức linh hồn đi vào bụng mẹ? Việc này có thay đổi giữa từng người khác nhau không hay nó là phổ quát? Có thể chữa lành hay cải thiện bệnh tật hay đau ốm thể xác bằng cách điều chỉnh năng lượng cho cấu trúc con phi vật lý của một cá nhân không? Có thể tránh được hay thay đổi được một biến cố hay thảm họa tương lai không, bằng cách ảnh các biến cố vật lý tương lai có thể được phân tích chính xác và tiên đoán bằng quan sát mối tương tác năng lượng tồn tại trong nội địa của vũ trụ không? Chúng ta có thể du hành theo thời gian khi xuất vía không? Liệu các biến cố theo thời gian có thể là đồng thời được không? Tái sinh có phải là một thực tại không? Đó có phải là hệ thống tiến hóa không? Nó vận hành như thế nào? Các thiên thần liệu có tồn tại thực hay không? Nếu có thì họ giống cái gì? Chức năng của họ là gì? Họ có phải là một loài khác loài người không? Các cõi trời trong kinh thánh có tồn tại không? Cõi trời thực sự giống cái gì? Có bao nhiêu cõi trời? Các cõi trời có khác nhau không? Các cõi trời trong kinh thánh có phải là các chiều năng lượng bên trong của vũ trụ không? Thượng đế có tương tác với tiến hóa loài người không hay đó là một hệ thống tự động phát triển? Hình dạng hay bản chất thực của chúng ta là gì, nếu có? Tại sao chúng ta lại đang dùng các thân sinh học tạm thời? Chúng ta hy vọng học hay thu được gì? Nội địa của vũ trụ giống cái gì? Nó cấu tạo bằng cái gì? Nó có phải là một chuỗi các chiều năng lượng không? Có biên giới phân biệt được giữa các chiều năng lượng khác nhau không? Nếu có thì biên giới đó là gì? Nó vận hành như thế nào? Mục đích của nó là gì? Điều kỳ diệu là gì? Chúng có phải là sự thay đổi và tái cấu trúc lại cấu trúc con năng lượng phi vật lý của vũ trụ không? Người ta trông giống gì khi họ ngủ hay mơ? Họ có nổi lên trên thân mình không? Các giấc mơ là sự sáng tạo bên trong hay là cách hiểu tiềm thức của chúng ta về các sự kiện phi vật lý? Những người mơ thường có tách khỏi thân vật lý của họ không? Tiến hóa của loài người có quan hệ thế nào với chứng nghiệm xuất vía? Các chứng nghiệm xuất vía có phải là một bước cách mạng cho loài người không? Liệu tiến hóa có phải là việc chuyển tâm thức từ các gia đình và mối quan hệ kiểu vật lý có còn tiếp tục sau khi chết không? Có tồn tại giới tính kiểu vật lý không? Trẻ con phi vật lý có phải thụ thai không? Các câu hỏi là vô tận, các câu trả lời chỉ đơn thuần đang đợi chúng ta mở rộng tầm nhìn ra ngoài lớp vỏ cứng phân tử dày đặc của vũ trụ. Đây không phải là một lý thuyết mà là một sự kiện cách mạng cho sự tồn tại của chúng ta. Đối với nhiều người chúng ta, thời các tổ chức vật lý đơn giản sang trạng thái con người phi vật lý ngày càng phức tạp không? Cái gì thực tế xảy ra vào lúc chết vật lý? Rồi chúng ta đi đâu? Chết có phải là phần tự nhiên của tiến hóa chúng ta không? Tại sao chúng ta lại ở đây? Chúng ta có một mục tiêu hay kế hoạch xác định tiềm thức theo đó chúng ta hành động không? Chúng ta có chọn cha mẹ mình không? Nếu có, tại sao và thế nào? Liệu có tồn tại thức ăn phi vật lý và nó có cần thiết cho sự tồn tại không? Gian đã đi tới điểm bước ra ngoài các giới hạn vật lý mà ta vẫn thấy xung quanh mình. Bước đi này là bước chuyển và tiến hóa logic mà mỗi người chúng ta sẽ chứng nghiệm trong một tương lai gần. Câu hỏi và bình luận. Chứng nghiệm xuất vía có thể được minh chứng không? Chứng nghiệm xuất vía chỉ có thể được minh chứng bởi người thực hành. Các kết luận tháp ngà của nhiều nhà nghiên cứu hoàn toàn là cũ kỹ và vô nghĩa dưới ánh sáng của chứng nghiệm cá nhân. Nhiều người cố gắng vô hy vọng để làm khớp trạng thái tâm thức duy nhất này với mô hình thực tại mà họ chấp nhận. Xuất vía thực tế chỉ là giấc mơ tỉnh táo, các kết luận của họ khớp thuận tiện với các khái niệm truyền thống về tâm trí của họ. Người ta cảm thấy gì khi tách ra khỏi thân vật lý? Nhiều người báo cáo cảm thấy rung động tần số cao và tê dại vật lý tạm thời trong khi tách ra, điều này thường đi kèm với âm thanh o o, vo vo hay ì ẩm mạnh. Những âm thanh và cảm giác này thường biến mất sau khi việc tách hoàn tất. Môi trường xuất vía trông giống cái gì? Môi trường được nhận biết tùy thuộc vào tần số rung động, mật độ của người tham dự. Nhiều người báo cáo môi trường này tựa như môi trường vật lý. Môi trường này không nhất thiết tương ứng với môi trường vật lý tức khắc của họ. Bao lâu thì mới đạt được chứng nghiệm xuất vía? Mỗi người một khác, tuy nhiên, số phần trăm khá lớn những người thực hành các kỹ thuật hàng ngày báo cáo một chứng nghiệm như vậy trong ít hơn 30 ngày. Tại sao tôi phải đầu tư thời gian và nỗ lực vào thám hiểm xuất vía? Cách duy nhất để biết hoàn toàn một điều gì là tự bạn chứng nghiệm nó, mọi thứ khác chỉ là lý thuyết, bàn tán và niềm tin. Thám hiểm xuất vía cho chúng ta cơ hội duy nhất để chứng nghiệm và thám hiểm bên ngoài các giới hạn vật lý của các giác quan vật lý của chúng ta. Nó cho chúng ta khả năng thu được tri thức mắt thấy tai nghe về sự tồn tại của mình. Thân mới của chúng ta giống cái gì? Phần lớn mọi người đều báo cáo đó là bản sao năng lượng cao của thân vật lý của mình. Dạng chúng ta chứng nghiệm là kết quả trực tiếp của sự trông đợi và niềm tin của mình. Nói chung, phần lớn mọi người đều thấy mình như họ vẫn xuất hiện trong thế giới vật lý. Tôi có thể thấy, nghe và cảm như tôi vẫn làm bây giờ không? Trong những thám hiểm xuất vía ban đầu, bạn sẽ gần như có thể chứng nghiệm các vật xung quanh bạn với các cảm nhận tựa vật lý. Khả năng cảm nhận của ta được liên kết với sự trông đợi của ta, ta càng rộng mở thì ta càng cảm nhận vượt ra bên ngoài các giác quan vật lý của mình, các khả năng đó lại càng được nâng cao. Chẳng hạn, một số người báo cáo họ có tầm nhìn 360 độ, khả năng nghe cao và khả năng đọc được ý nghĩ. Trong chứng nghiệm xuất vía đôi khi tôi cảm thấy mất đồng bộ và khó nhìn thấy hay di chuyển. Làm sao tôi có thể vượt qua giới hạn này? Điều này hay được báo cáo lại. Để tăng độ sáng tỏ và chuyển động của bạn, bạn chỉ cần đòi hỏi, bằng lời hay tinh thần, rằng nhận biết hoàn toàn của bạn là hiện hữu, nhận biết hoàn toàn ngay. Hay, rõ ràng ngay. Bất kỳ khả năng hay nhận biết cá nhân nào bạn cần để làm tăng cường chứng nghiệm xuất vía cũng đều có thể thu được thông qua một yêu cầu quả quyết. Lặp lại yêu cầu của bạn mọi lúc cần thiết và phải nhớ là mỗi yêu cầu là một đòi hỏi quả quyết để có kết quả tức khắc. Chứng nghiệm xuất vía có làm thay đổi niềm tin tôn giáo của tôi không? Theo một nghiên cứu chiều sâu của tiến sĩ Mervyn Moss gồm 350 người tham dự được xuất bản năm 1992, chứng nghiệm xuất vía dường như không làm thay đổi các giá trị đức tin của người tham dự. Nhiều người thậm chí còn báo cáo rằng niềm tin tôn giáo của họ được xác nhận và làm mạnh thêm bởi chứng nghiệm xuất vía của họ. Ánh sáng tỏa ra thường được báo cáo lại trong chứng nghiệm xuất vía là gì? Đây là ánh sáng tần số cao của các chiều bên trong thấy được bởi ai đó không quen thuộc với độ chói lọi của nó. Ánh sáng này thường được thấy phát ra từ lối vào của đường hầm. Hào quang con người là gì? Hào quang là trường năng lượng phát ra từ mọi dạng sống. Hiệu ứng đường hầm thường được báo cáo trong chứng nghiệm cận tử là gì? đây là việc mở ra của màng năng lượng bên trong đầu tiên. Nó tự động xuất hiện khi một người chết và di chuyển vào bên trong của vũ trụ đa chiều. Đường hầm ngay lập tức đóng lại sau khi cá nhân đó đi qua để vào chiều tiếp. Liệu sợi dây bạc như Kinh Thánh mô tả có tồn tại hay không? Khái niệm trong Kinh Thánh về sợi dây bạc là chính xác. Theo quan sát của tôi, thực tại nó không phải là một sợi dây mà là một chất mỏng, có thớ tương tự về dáng vẻ với sợi mạng nhện. Sợi dây bạc dường như vận hành như cái nối giữa thân vật lý và thân năng lượng bên trong thứ nhất của mọi dạng sống. Mặc dầu chức năng đầy đủ của nó còn chưa được hiểu rõ, điều logic là nó có thể hành động như một ống năng lượng bên trong. Một điều chắc chắn là khi sợi dây bị cắt đứt thì đời sống sinh vật kết thúc. Loài vật có linh hồn không? Liệu chứng nghiệm xuất vía có hại gì không? Không, chúng là các chứng nghiệm tự nhiên được kể lại trong mọi nền văn hóa và xã hội trên thế giới. Có chứ, không có linh hồn, năng lượng tâm thức. Trong hơn 20 năm nghiên cứu cá nhân, tôi chưa không một sinh vật sống nào tồn tại được. Chính xác bao giờ nghe thấy bất kỳ ai bị hại hay bị thương bởi bất hơn, linh hồn sở hữu và sử dụng một phương tiện sinh kỳ cách nào? Vật không có điều ngược lại. Liệu có nên dùng thuốc để tạo ra chứng nghiệm mục đích của sự tồn tại vật lý là gì? Xuất vía không? Sự tồn tại vật lý cho phép chúng ta học hỏi từ kinh. Điều mấu chốt cho một chứng nghiệm xuất vía hữu nghiệm, theo một nghĩa, chiều vật lý là môi trường ích và hợp lệ là tập trung và kiểm soát hoàn toàn tinh phân tử chậm chạp thích hợp một cách lý tưởng cho thần. Không có kiểm soát hoàn toàn, các thực tại liên việc huấn luyện sự phát triển tâm thức. Những thách chiều được chứng nghiệm trong khi thám hiểm xuất vía thức cá nhân ta gặp phải trong cuộc sống sinh vật là không thể được phân biệt chính xác từ các ảo giác hay những bài học ta cần cho sự phát triển cá nhân. Ta học tưởng tượng bên trong tự tạo ra, kiểm soát là điểm bằng cách sống, bằng cách hành động bằng các kinh nghiệm mắt thấy tai nghe. Làm sao tôi có thể xác định được chiều hay mức năng lượng tôi đang thám hiểm? Nói chung, môi trường quanh bạn càng giống với các vật vật lý thì bạn càng gần với chiều vật lý. Khi bạn nâng tỷ lệ rung động của mình lên bạn sẽ tự động chuyển vào bên trong các chiều phi vật lý. Các môi trường được cảm nhận dần trở nên ít dày đặc hơn và tăng dần mức đáp ứng suy nghĩ khi bạn chuyển xa khỏi vật chất. Mấu chốt cho một chứng nghiệm có nghĩa, hữu ích và kiểm soát là điều đầu tiên bị mất khi sử dụng bất kỳ loại chất thay đổi tâm trí nào. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng các nhà thám hiểm phi vật lý không nên dùng thuốc. Tại sao bạn lại phải làm ô uế phương tiện vật lý của mình trong khi bạn có thể đạt được các kết quả hiệu quả một cách tự nhiên? Nhỡ tôi không thể tìm được đường trở về thân vật lý của mình thì sao? Không, trong hàng ngàn chứng nghiệm đã được báo cáo không có bằng chứng được ghi lại nào về một trường hợp như vậy. Chúng ta lập tức trở lại thân mình dù chỉ trong một thoáng suy nghĩ về nó. Liệu thân và tâm tôi có thể bị chiếm mất khi tôi rời khỏi nó không? Không, bao giờ cũng có mối nối năng lượng tương tác giữa thân vật lý của và thân năng lượng bên trong của bạn. Quan điểm chính thức của nhà thờ đối với chứng nghiệm xuất vía là như thế nào? Nhà thờ Kitô giáo không có quan điểm chính thức hay thống nhất liên quan tới thám hiểm xuất vía. Tôi đã nghe khá nhiều ý kiến về chủ đề này. Nhiều nhà thông thiên học coi chứng nghiệm xuất vía là ân huệ tâm linh duy nhất, một sự khẳng định cá nhân về niềm tin tôn giáo và đức tin. Những người khác thì lúng túng và không chắc chắn liệu các chứng nghiệm như vậy có thích hợp với hệ thống đức tin của họ không. Một vài người nghiêng về việc sợ hãi bất kỳ hiện tượng nào họ không hiểu, và tự động coi chứng nghiệm xuất vía là một cái gì đó cần phải tránh. Ngày nay, càng ngày càng có nhiều nhà thông thiên học coi thám hiểm xuất vía là một chứng nghiệm tâm linh sâu sắc và là sự kiểm chứng cá nhân về tính bất tử. Mỗi lần tôi cảm thấy sắp tách khỏi thân mình thì một đợt sóng sợ hãi mạnh mẽ lại tràn ngập trong tôi. Làm sao tôi có thể vượt qua nỗi sợ này? Đợt sóng sợ hãi này là phản ứng thông thường, bản năng đối với một chứng nghiệm mới. Một trong những cách tốt nhất để vượt qua nó là lập tức bắt đầu lặp lại một khẳng định an toàn như tôi an toàn và yên ổn, tôi được bảo vệ, hay tôi an toàn và bình tĩnh. Bất kỳ lời tuyên bố tích cực ngắn gọn nào giúp cho bạn thư giãn và cảm thấy an toàn đều có hiệu quả. Khi bạn lặp lại khẳng định của mình, bắt đầu hướng chú ý xa khỏi thân bạn. Điều này có thể dễ dàng đạt được bằng cách nghĩ về một nơi khác trong nhà bạn hay bằng cách tự nói với mình, tôi nổi lên khỏi thân. Sau vài lần chứng nghiệm thành công, nỗi sợ của bạn sẽ giảm đi và cuối cùng sẽ biến mất. Thám hiểm xuất vía có an toàn cho mọi người không? Có, chỉ với một ngoại lệ. Bất kỳ ai đang có vấn đề tâm lý nghiêm trọng nên tránh hình thức thám hiểm này. Nói chung, những người có khó khăn trong việc giải quyết với thực tại vật lý của họ chỉ có thể làm phức tạp thêm tình huống của mình khi thực hiện thám hiểm xuất vía bằng cách đưa các thực tại khác vào trong cuộc sống mình. Điều gì là bước quan trọng nhất trong việc thu được kiểm soát hoàn toàn, có ý thức về chứng nghiệm xuất vía? Điều mấu chốt là lặp lại kỹ thuật làm sáng tỏ bất kỳ khi nào nhận biết của bạn bị mờ hay mất đồng bộ. Rõ ràng ngay, hay nhận biết ngay. Khác biệt giữa giấc mơ và chứng nghiệm xuất vía là gì? Khác biệt là rất lớn đối với người tham dự. Trong một chứng nghiệm xuất vía, người tham dự thường ý thức được như bạn hiện nay. Mặt khác, giấc mơ được chứng nghiệm như bức tranh chuyển nhanh chóng được phóng chiếu bên trong cảm nhận của bạn. Ít nhất có ba nhân tố không có trong giấc mơ nhưng lại thường thấy có trong chứng nghiệm xuất vía: cảm nhận cái ta của bạn là hiện hữu, bạn kiểm soát có ý thức chuyển động của mình, và bạn có thể kiểm chứng có ý thức chứng nghiệm của bạn. Phiêu lưu ngoài thân thể. Kết luận: tiềm năng rộng lớn của thám hiểm xuất vía có kiểm soát có thể là khám phá quan trọng nhất của thế kỷ 20. Chỉ có bằng cách thám hiểm bên ngoài các giới hạn vật lý của mình, chúng ta mới có thể hy vọng hiểu được bản chất của chúng ta và của vũ trụ. Chung cuộc, loài người sẽ tiến hóa vượt ra ngoài sự phụ thuộc vào các phương tiện vật lý và kỹ thuật. Trong quá trình tiến tới điều đó, các nhà thám hiểm tiên tiến sẽ là những cá nhân dũng cảm, những người vượt ra ngoài các giới hạn của khoa học, tôn giáo và cảm nhận vật lý của mình. Một ước muốn không thể dập tắt nổi về hiểu biết đang thúc đẩy một số có chọn lọc các nhà thám hiểm vượt ra ngoài sự an toàn của đất mẹ vật lý. Các nhà phiêu lưu này đang thám hiểm và lập sơ đồ vũ trụ bên ngoài lớp vỏ dày đặc bên ngoài của vật chất. Việc thám hiểm và lập sơ đồ này cho vũ trụ năng lượng vô hình có tầm quan trọng toàn cầu. Chỉ có việc thám hiểm phi vật lý mới có thể xuyên rọi qua tầng bên ngoài, dày đặc của vật chất và phơi bày cấu trúc nền tảng, không thấy được của vũ trụ chúng ta. Đây là lúc chúng ta hiểu ra rằng các dạng phân tử đang suy tàn mà ta thấy xung quanh mình không phải là thực tại duy nhất trong vũ trụ. Đây là lúc chúng ta biết sự thật nằm sau bề mặt phân tử của cuộc sống. Ngay bên ngoài tầm nhìn của ta vẫn tồn tại những cõi giới rộng lớn của năng lượng và cuộc sống đang chờ đợi được khám phá. Khi thế kỷ 21 đang tiến lại gần, thời gian đã tới cho chúng ta thám hiểm và khám phá sự thật về sự tồn tại của ta để thoát khỏi các kết luận và giả thiết của người khác để thấy và biết về chính mình. Mỗi chúng ta đều đối diện với một chọn lựa quan trọng. Chúng ta có thể vẫn còn tự mãn, hy vọng và cầu nguyện rằng đức tin của ta là chính xác, hay ta có thể quyết định thám hiểm và khám phá bản thân mình. Tự hỏi mình, bạn có thể bị mất gì khi mở rộng tầm nhìn và hiểu biết ra bên ngoài các giới hạn của vật chất? Quyết định thám hiểm của bạn sẽ tạo khuôn cho tương lai bạn, tiến hóa của bạn, và cuộc sống bạn bên ngoài mọi sự trông đợi. Tất cả chúng ta đều có khả năng trời phú để thám hiểm và khám phá ra câu trả lời cho chính mình. Câu trả lời chưa bao giờ bị giấu kín, nhưng nó vẫn kiên nhẫn đợi sự nhận biết và khám phá của ta. Việc nghiên cứu bên trong về câu trả lời cho sự tồn tại chúng ta là cốt lõi nhất cho sự phát triển và tiến hóa con người. Không ai có thể trao cho bạn câu trả lời này hay trích dẫn được nó từ sách. Một biên giới mới đầy thú vị của thám hiểm đang ở trước bạn, các mức năng lượng vô hạn đang đợi được khám phá. Ngày nay bạn có cơ hội hiếm hoi là một trong những người tiên phong để thám hiểm bên ngoài lớp vỏ dày đặc của vũ trụ và thấy được chân lý cho chính mình. Cuộc phiêu lưu tối hậu đang chờ đợi và bạn chẳng có gì để mất ngoài những giới hạn của mình. Thuật ngữ: bức xạ con người, human radiation. Cảm giác rõ rệt về việc phát năng lượng từ một người phi vật lý khi xuất vía. Bức xạ phi con người, non-human radiation. Việc phát năng lượng duy nhất và phân biệt bắt nguồn từ con người phi vật lý, những người chưa bao giờ có một chứng nghiệm con người vật lý. Chiều năng lượng, energy dimension. Các hệ thống hay tần số năng lượng ổn định và phân biệt của vũ trụ, các vũ trụ năng lượng tách biệt tồn tại ở các tỷ lệ tần số xác định. Các chiều năng lượng được tách biệt lẫn nhau bởi các tần số rung động duy nhất và cá nhân. Chẳng hạn, vũ trụ vật lý là một chiều năng lượng. Chứng nghiệm cận tử Near Death Experience. Chứng nghiệm được hàng triệu người báo cáo lại, những người đã bị coi là chết lâm sàng rồi sống lại. Họ thường chứng nghiệm việc tách ra khỏi thân vật lý, chuyển động qua một đường hầm dẫn tới một nơi sáng chói lọi và một môi trường mới. Chứng nghiệm chùm Cluster Experiences. Nhiều chứng nghiệm xuất vía xuất hiện theo một dãy. Đây là một chứng nghiệm thông thường và tương tự với việc vào và ra cơ thể. Chứng nghiệm chùm thường được báo cáo lại trong khi ốm đau vật lý và khi cái chết vật lý tới gần. Chứng nghiệm xuất vía Out Body Experience. Việc tách tâm thức ra khỏi phương tiện sinh vật tạm thời của nó. Cũng còn hay được gọi là phóng chiếu vía, ether hay tinh thần. Cư dân phi vật lý Non-Physical Inhabitant. Bất kỳ người sống nào tồn tại bên trong các chiều phi vật lý mà không có thân vật lý. Cứng đơ cataleptic. Việc chứng nghiệm không thể di chuyển được thân vật lý. Điều này đôi khi xuất hiện trong việc tách và trở về thân vật lý. Nó là một hoàn cảnh tạm thời nảy sinh từ việc thân năng lượng của chúng ta lệch pha với thân vật lý. Cảm giác vật lý nói chung thường trở lại trong vài phút. Dạng ý nghĩ thoát form. Năng lượng phi vật lý được tạo ra từ ý nghĩ. Các dạng này, mà có thể xuất hiện dưới bất kỳ dạng nào ta có thể hình dung, thường đáp ứng lại với năng lượng ý nghĩ tập trung. Mật độ và sự kéo dài của các dạng ý nghĩ thay đổi rất lớn, không có sự tăng cường ý nghĩ tiếp tục thì chúng sẽ dần suy thoái và biến thành đám mây tự nhiên của năng lượng phi vật lý. Dạng sống vật lý Physical Life Form. Phương tiện tế bào tạm thời, cuộc sống sinh vật được tâm thức linh hồn sử dụng để biểu thị trong chiều bên ngoài dày đặc của vũ trụ. Phương tiện vật lý là cần để kinh nghiệm, thám hiểm và tương tác trong chiều vật lý, cũng giống như phương tiện phi vật lý cần cho việc chứng nghiệm và thám hiểm bên trong các chiều phi vật lý. Giấc mơ tỉnh táo lucid dream. Một giấc mơ trong đó có hiện hữu sự nhận biết ở mức độ nào đó. Hào quang aura. Trường năng lượng phát ra từ mọi dạng sống. Hồn ma apparition. Các cư dân phi vật lý đã hạ thấp tần số cá nhân của thân năng lượng của họ và tạm thời thấy được bên trong thế giới vật lý. Khẳng định affirmation. Các phát biểu tích cực được lặp lại bằng lời nói, suy nghĩ hay viết ra dưới dạng câu. Chẳng hạn, tôi xuất vía ngay. Linh hồn sâu. Tâm thức thuần khiết tồn tại độc lập với mọi hình và thân năng lượng, bản chất thuần khiết của mọi dạng sống. Linh hồn tồn tại bên ngoài mọi hình dạng và chất liệu mà ta biết nhưng sử dụng các dạng năng lượng để diễn đạt nó trong các miền chiều dày đặc hơn của vũ trụ. Thân vật lý của chúng ta là một trong những thân năng lượng tạm thời đó được linh hồn sử dụng để kinh nghiệm, thám hiểm và cảm nhận bên trong chiều bên ngoài dày đặc của vũ trụ. Lỗ đen black hole. Năng lượng tương tác chuyển giữa các chiều vật lý và phi vật lý. Màng năng lượng energy membrane. Điểm hội tụ của hai hệ thống năng lượng khác nhau, tần số năng lượng khác nhau, biên giới hay rào chắn năng lượng phân tách hai chiều năng lượng hay hệ thống. Môi trường năng lượng energy environment. Thuật ngữ chung được dùng để mô tả một vùng phi vật lý xác định bên trong một chiều. Vô hạn môi trường năng lượng có thể tồn tại bên trong một chiều. Môi trường thống nhất, consensus environment. Vùng của vũ trụ được tạo ra và nâng đỡ bởi tâm thức nhóm của một số lớn các cư dân phi vật lý. Những môi trường này là chống lại năng lượng ý nghĩ cá nhân. Môi trường không thống nhất, non-consensus environment. Vùng phi vật lý của vũ trụ xuất hiện có hình dạng và có phát triển nhưng hiện không được năng lượng ý nghĩ nâng đỡ và hỗ trợ. Chúng sẵn sàng đáp ứng với ý nghĩ cá nhân tập trung. Môi trường năng lượng tự nhiên, natural energy environment. Vùng năng lượng phi hình dạng hiện không bị ảnh hưởng bởi ý nghĩ. Chúng dễ dàng được năng lượng ý nghĩ có ý thức và tiềm thức thao tác. Quán tưởng, visualization. Tiến trình tạo ra hình ảnh tinh thần theo một mục tiêu cụ thể. Sợi dây bạc, silver cord. Thuật ngữ kinh thánh truyền thống để chỉ mối nối phi vật lý giữa thân năng lượng bên trong đầu tiên và thân sinh vật. Theo nhiều khía cạnh, nó tương tự như một sợi dây rốn năng lượng có khả năng trải dài trên khoảng cách rất lớn. Mặc dầu vậy, dưới vẻ xuất hiện nó không giống sợi dây mà thường được thấy như dây tóc có thớ mỏng nối thân sinh vật với thành phần tương ứng phi vật lý dày đặc nhất của nó. Sự liên tục tâm thức, consciousness continuum. Tâm thức mở rộng nhận biết của nó từ nguồn phi vật lý qua nhiều tần số năng lượng cho tới khi cuối cùng nó diễn đạt bản thân mình bên trong chiều vật lý bề ngoài. Thân năng lượng Energy Body. Thuật ngữ chung nói tới dạng phi vật lý hay tâm linh mà ta chứng nghiệm khi xuất vía. Thân năng lượng cần cho tâm thức linh hồn vận hành bên trong nhiều tần số phi vật lý của vũ trụ. Thân năng lượng thứ nhất First Energy Body. Dạng phi vật lý thường được chứng nghiệm trong khi xuất vía. Dạng năng lượng này, mặc dầu kỹ thuật hiện nay không thấy được, vẫn tồn tại gần gũi nhất về mật độ và tần số với thân vật lý. Trong các sách vở siêu hình truyền thống nó thường được nói tới như là thân vía hay ether. Thân năng lượng thứ hai Second Energy Body. Dạng năng lượng thứ hai, kém dày đặc hơn thân năng lượng thứ nhất, tồn tại ở tần số cao hơn, mịn hơn thân năng lượng thứ nhất. Tần số bên trong của nó tương ứng với chiều năng lượng bên trong thứ hai. Trạng thái ngái ngủ Hypnagogic State. Trạng thái tinh tế của tâm thức được chứng nghiệm giữa nhận biết tỉnh dậy và ngủ. Chúng ta đi qua trạng thái sáng tạo này, trong đó hình ảnh tinh thần đặc biệt sống động vào mọi lúc ta vào giấc ngủ. Truyền ý nghĩ Thought Chaperon. Phương pháp liên lạc phổ dụng được dùng bên trong các chiều phi vật lý. Liên lạc này thường được chứng nghiệm như sự nhận diện bên trong của chuỗi các hình ảnh sống động đi vào tâm trí. Những hình ảnh này có thể chuyển các xúc động và ý nghĩ đồng thời. Chứng nghiệm đường hầm Tunnel Experience. Việc mở ra tạm thời của màng năng lượng. Việc mở ra năng lượng này thường được báo cáo lại trong chứng nghiệm cận tử. Trạng thái rung động Vibrational State. Các rung động và âm thanh bên trong thường được nhắc tới trong các giai đoạn đầu của chứng nghiệm xuất vía. Các âm thanh o o và vo vo đi kèm với các rung động như điện, tê dại hay cứng đơ cũng thường được báo cáo lại. Vũ trụ đa chiều Multidimensional Universe. Toàn bộ vũ trụ, cả thấy được lẫn không thấy được, một sự liên tục năng lượng bao gồm một số chưa xác định các tần số hay mức năng lượng. Khi ta thám hiểm vào bên trong xa với vật chất thì các chiều năng lượng phi vật lý bên trong trở nên dần dần kém dày đặc và tăng sự đáp ứng với ý nghĩ. Vũ trụ vật lý thấy được là lớp vỏ phân tử bề ngoài dày đặc của toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ vật lý, chiều, Physical Universe Dimension. Vũ trụ thấy được lớp vỏ bề ngoài dày đặc của toàn bộ vũ trụ đa chiều. Chiều vật lý chỉ tạo nên một phần nhỏ của toàn bộ vũ trụ, ít hơn 1%. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ nhấn nút like, share chia sẻ kênh và đăng ký subscribe để theo dõi bài viết mới của kênh Tâm Linh và Huyền Học.